Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, việc rất nhỏ. Không thể nghi ngờ, đấu phá thương khung bản này tiểu thuyết mạng đã trở thành hiện tại nóng nhất một bản. Chỗ bình luận chuyện càng là thời thời khắc khắc đều có thúc canh cùng muốn gửi lưỡi dao độc giả. Thế nhưng cái này gọi là tiểu mễ mễ. Nữ nhân độc giả phát bài post lại sừng sững không ngã, một mực bị chỗ bình luận chuyện admin thiết lập treo lên phía dưới trả lời, thậm chí cũng mau vượt qua 10 vạn đầu. Tất cả mọi người đem tác giả ngươi mỗi ngày 10 chương siêu cấp đổi mới lượng quy công cho vị này tiểu mễ mễ. Nữ nhân sách có kính dâng cùng hy sinh, thật nhiều độc giả thậm chí thật tin là thật. Tại phía dưới phát ra đủ loại cảm tạ thiếp, cảm tạ tiểu mễ mễ tỉ tỉ trả giá, để cho chúng ta tác giả thật to có thể càng thêm chuyên tâm gõ chữ. Không cần tìm nữ nhân, không cần yêu đương, quả nhiên nam nhân liền có thêm càng nhiều thời gian làm sự nghiệp a. Vậy cũng không, nếu không làm sao lại nói, trong lịch sử rất nhiều danh nhân, vì làm thành một sự nghiệp lẫy lừng đều phải tự cung đây. Nữ nhân thật sự là quá đáng ghét, hại ta mỗi lúc trời tối đều nghĩ lãng phí thời gian. Nói được ta cũng có chút động tâm, muốn luyện thần công trước phải tự cung. Lời này thật không lừa ta à? Lầu trên cái khác xúc động, tuyệt đối không nên tùy ý thử. Hơn nữa hiện tại có tốt hơn phương pháp, gọi là hóa học cắt xén. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tức chết ta rồi. Tùy ý nhìn mấy đầu trả lời, Lưu Tư Duyệt mặt liền nóng rát một hồi đỏ rực. Hơn nữa nàng xem thấy cái kia tiểu mễ mễ biệt danh thì càng thêm tức giận. Ghê tởm, ta rất nhỏ a, những hình này rõ ràng đều là ta thời cấp 3, khi đó dĩ nhiên nhỏ một chút, hiện tại ta thế nhưng là phát dục biết không. Lưu Tư Duyệt cực kỳ tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa, vì sao lại có chính mình ảnh chụp? Ngoại trừ một tấm trong đó cosplay hoạt động ảnh chụp, là lớp 11 tham gia China Joy thời điểm bị ký giả truyền thông chụp lấy từ bên ngoài. Mặt khác toàn bộ ảnh chụp đều là chính mình riêng tư chụp, cho dù là tốt nhất bạn thân cũng không có gửi tới cho các nàng nhìn a. Vì sao cái này người lại có ta những hình này? Chẳng lẽ nói là ta máy tính bị hacker xâm lấn, trộm lấy ta ảnh chụp? Lưu Tư Duyệt lại lắc đầu. Chính mình ảnh chụp đều ở nhà trên máy vi tính, mà lưu ra hệ thống là có riêng biệt tường lửa. Bình thường hacker căn bản liền hack không tiến vào, liền xem như trên quốc tế đỉnh tiêm hacker xâm lấn lúc đi vào sau cũng sẽ gây nên cảnh báo, tuyệt đối không có khả năng như vậy thần không biết quỷ không hay. Chung quy lưu ra đại viện bên trong server cùng thông tin kho bên trong thế nhưng là có không ít thương nghiệp cơ mật đây. Ghê tởm, quá ghê tởm. Lấy trộm ta ảnh chụp không nói, lại phát biến thái như vậy thiếp mời đi câu dẫn cái tác giả này. Nhất còn nữa là dùng cái gì tiểu mễ mễ làm biệt danh a? Ngươi là muốn nói cho toàn thế giới người ta Lưu Tư Duyệt rất nhỏ a? Trừng màn ảnh máy vi tính, Lưu Tư Duyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là lại không thể làm gì. Cái này phát bài post người là ai, là nam hay là nữ, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Không được, ta nhất định muốn đem hắn tìm ra. Lưu Tư Duyệt quyết định, liền cầm lên điện thoại gọi một cái mã số. Huy, Duyệt đây. Giang Hùng Thiên nhìn thấy điện báo biểu thị, cũng là cả kinh. Lưu Tư Duyệt thế nhưng là có 2 năm không có cùng hắn liên hệ. Cái này chợt đánh điện thoại đến tìm chính mình. Chẳng lẽ, nàng là khôi phục ký ức, lại biết Lâm Diệp trở về. Nguyên cớ mới muốn qua chính mình liên hệ đến hắn. Trời à, vậy phải làm sao bây giờ a? Lưu gia chủ thế nhưng là cảnh cáo qua hắn, tuyệt đối không cho phép tại Lưu Tư Duyệt trước mặt nhắc tới Lâm Diệp một phân một hào. Hiện tại Lưu Tư Duyệt chủ động tìm tới cửa, hắn có muốn cự tuyệt hay không? Hoặc là nói, như thế nào cự tuyệt đây? Hơn nữa, quan trọng nhất là, Giang Hùng Thiên cũng căn bản còn không biết Lâm Diệp là nghĩ như thế nào đây. Nhớ ngày đó, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên đến trường Hải Thị Thiên Môn núi đua xe nói đua xe. Nhận thức Lưu Tư Duyệt thời điểm, nàng vẫn chỉ là một tên 15 tuổi choai choai loli đây. Lúc đó Lưu Tư Duyệt còn chưa có tư cách lấy bằng lái xe. Lại lái một chiếc Porsche 911. Tại liên tục 3 cái cấp S đường rẽ bên trên, cùng Lâm Diệp kẹp đến gấp vô cùng. Tại thi đấu còn chưa kết thúc phía trước, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên đều một mực tại suy đoán. Chiếc này từ trước tới nay chưa từng gặp qua Porsche 911 mồi lấy là nhà ai cậu ấm. Kỹ thuật cực kỳ có thể a. Thế nhưng, kết quả làm Lâm Diệp lấy 2 giây thành tích thắng hiểm phía sau. Theo Porsche 911 bên trên đi xuống, lại là một tên buộc 2 cái bím tóc đuôi ngựa, một mặt xinh đẹp lại ánh nắng choai choai loli, nhất thời là kinh diễm toàn trường. Càng thêm quá phận là, 15 tuổi Lưu Tư Duyệt vừa xuống xe, liền phi thường thân mật kéo lại Lâm Diệp cánh tay, cười híp mắt nói, từ nay về sau Lâm Diệp chính là nàng bạn trai. Lúc đó, Lâm Diệp là cự tuyệt, bởi vì Lâm Diệp cũng không phải là la lị khống. Hơn nữa tiểu nha đầu này thoạt nhìn liền 16 tuổi cũng không có. 3 năm cất bước cũng không phải là nói đùa. Thế nhưng, Lưu Tư Duyệt lại phi thường kiên trì cùng cố chấp. Nàng nói nàng đã thề, nếu ai có thể tại thiên môn núi đua xe trên đường thắng nổi nàng, coi như ai bạn gái. Lâm Diệp không muốn lý loại tư tưởng này đều không có trưởng thành tiểu loli, liền lái xe rời đi. Nhưng Lưu Tư Duyệt vậy mà một đường lái xe đuổi theo hắn. Theo dài biển đuổi tới Giang Ninh, lại từ Giang Ninh đuổi tới Kim Lăng. Trên đường đi ngươi đuổi theo ta chạy, quả thực là hiện thực bản tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Tục ngữ nói, nam nhân đuổi theo nữ nhân cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa. Nhưng Lưu Tư Duyệt đối Lâm Diệp truy cầu trọn vẹn duy trì liên tục một cái cả năm thời gian. Đường đường Giang Ninh Lâm gia đại thiếu, làm sao lại cùng một cái 15-16 tuổi nữ hài yêu đương đây? Thế nhưng là ai cũng nghĩ không ra là Lưu Tư Duyệt không làm gì liền chạy tới Giang Ninh Lâm gia. Bên trái một câu tiểu Diệp ca ca, bên phải một câu tiểu Diệp ca ca, quả thực là sắp đem Lâm Diệp làm phiền chết. Nàng có thể cùng bình thường tiểu nữ hài khác biệt, nàng thế nhưng là Lưu gia thiên kim đại tiểu thư. Khác biệt địa phương ngay tại ở nàng có tiền, lại thông minh lanh lợi, ý đồ xấu trộm nhiều. Lâm Diệp đến Giang Ninh Lâm thị tập đoàn đại lầu đi thị sát thời điểm, Lưu Tư Duyệt bao xuống đối diện đại lầu lâu thể màn hình lớn, không ngừng để đó chính mình ảnh chụp. Mỗi lần có đua xe thời điểm, Lưu Tư Duyệt kiểu gì cũng sẽ so Lâm Diệp sớm một chút đến bãi xe đua. Sau đó thần không biết quỷ không hay ở đây bên trên cùng Lâm Diệp biểu lên. Thẳng đến chấm dứt thời điểm, Lâm Diệp mới phát hiện nhà đầu này hôm nay lại đổi một cỗ khác biệt xe tới cùng chính mình đua xe. Thuốc cao da chó dường như dán tại Lâm Diệp trên mình, như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ta Lưu đại tiểu thư, ngươi đến cùng thích ta cái gì a? Ta đổi còn không được a? Có một lần Lâm Diệp thật phiền, rất chân thành nói với nàng. Thế nhưng Lưu Tư Duyệt quỷ linh tinh mắt lớn lại là chuyển động, thốt ra, ta liền thích ngươi không thích ta, ngươi đổi a? Cái này bất đắc dĩ Lâm Diệp tựa hồ cũng chậm chậm quen thuộc, bên cạnh theo như vậy một cái đáng yêu cái đuôi nhỏ. Lâm Diệp tự mình đi ra ngoài du lịch thời điểm, Lưu Tư Duyệt theo bên người, hắn sẽ thuận tay đem nàng dương hành lý cùng nhau níu qua. Tắm suối nước nóng thời điểm, Lâm Diệp sẽ ngoài ý muốn phát hiện, như thế nào toàn bộ ngoài trời ôn tuyền không có bất kỳ ai a. Sau đó, tại hơi nước bên dưới, Lưu Tư Duyệt lại không biết từ chỗ nào bật đi ra. Thế mà lại mặc một cái bộ mỹ nhân ngư cosplay trang phục. Bịch một bộ liền nhảy tới ôn tuyền thủy bên trong. Người lại đem ôn tuyền cho bao hết xuống. Lâm Diệp vừa bực mình vừa buồn cười mà hỏi thăm. Tiểu Diệp ca ca, người tiểu mỹ nhân ngư cũng không muốn bị những người khác nhìn thấy. Bởi vì, nàng chỉ thuộc về ngươi. Lưu Tư Duyệt giảo hoạt nở nụ cười. Sau đó dùng nàng, mỹ nhân ngư đuôi, nhẹ nhàng đập Lâm Diệp. Nguyên cớ, liền Giang Hùng Thiên cũng rất khó tin tưởng. Luôn luôn thanh cao, chướng mắt bất luận cái gì nữ hài Giang Ninh Diệp thiếu. Vậy mà không biết lúc nào, liền bị cái này 15-16 tuổi tiểu loli cho cua vào tay. Lâm Diệp bắt đầu chủ động hướng Trường Hải thị chạy, thậm chí có một lần lại ở tại Lưu gia trong đại viện. Lưu Tư Duyệt học là thanh nhạc, văn hóa tiết học thành tích rất kém cỏi. Thi đại học suýt nữa tình trạng nguyên Lâm Diệp chủ động giúp nàng học bù. Mắng nàng là đồ ngốc thời điểm, nhưng lại vì nàng chỉnh lý tốt một đống từng cái khoa mục ôn tập bút ký. Lâm Diệp ưa thích nghe nàng ca hát, hát toàn bộ nàng biết ca hát. Bất quá, Lâm Diệp không thích nghe những cái kia tình tình yêu yêu bài hát. Lưu Tư Duyệt hỏi hắn vì sao, có phải hay không nàng hát quá khó nghe. Lâm Diệp lắc đầu, nói là bởi vì quá buồn. Ngươi xem một chút hiện tại những thứ này ca sĩ sáng tác bài hát. Chỉ cần có quan hệ với tình yêu, có cái nào một bài không phải bi thương nhạc dạo đây? Tựa hồ tại cái này yêu đương vội vàng, chia tay vội vàng, kết hôn vội vàng, ly hôn cũng vội vàng thời kỳ. Ngươi không hát bị thương tình cảm bài hát, cũng không phải là một tên hợp cách ca sĩ. Ta không hy vọng chúng ta tình yêu cũng bi kịch kết thúc. Chúng ta muốn hài lòng, vui vẻ hơn, muốn hạnh phúc, muốn vĩnh vĩnh viễn xa tiếp tục như vậy. Lâm Diệp đang luyện bài hát trong phòng, rất chân thành ôm Lưu Tư Duyệt nói. Ngay sau đó, Lưu Tư Duyệt liền cũng không còn hát những cái kia nát tục tổn thương cảm tình bài hát. Nàng cho hắn hát ngày tốt lành, hát hảo vận tới, hát 365 cái chúc mừng, hát đoàn tụ sum vầy, thậm chí hát chúc mừng phát tài, hát tại hy vọng đồng ruộng bên trên. Nàng cũng tin tưởng bọn hắn tình yêu sẽ rất hạnh phúc, lại có kết cục, sẽ không bi kịch. Thế nhưng, khụ khụ, Giang Hùng Thiên theo khẩn trương hồi ức bên trong, trong nháy mắt lại lấy lại tinh thần. Hắn đã từng cũng là cho rằng như thế, thậm chí rất sớm đã tại cân nhắc muốn cho bọn hắn hôn lễ đưa cái dạng gì lễ vật đâu. Nhưng mà ai biết bên trong phát sinh như vậy biến cố lớn đây. Huy, Hùng ca, là ta, Duyệt Duyệt, còn nhớ ta không? Ta có cái sự tình muốn làm phiền ngươi một chút. Lưu Tư Duyệt quên đi Lâm Diệp, vẫn còn nhớ Giang Hùng Thiên, bất quá cũng giới hạn tại cùng hắn có gặp nhau vài lần. Biết Giang Hùng Thiên là một tên đỉnh tiêm hacker, quả nhiên, Giang Hùng Thiên trong nội tâm trầm xuống, là hắn biết là cái này việc sự tình. Tiểu nha đầu này nhìn tới thật khôi phục ký ức, là muốn để cho mình giúp nàng đi tìm Lâm Diệp. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta liền suy tính một chút lại đáp ứng ngươi. Giang Hùng Thiên nhắm mắt nói. Là dạng này, có cái biến thái tại trên internet dùng ta ảnh chụp phát bài post. Hùng ca, ngươi giúp ta đem cái này biến thái tìm cho ra, kết nối ta phát đến ngươi WeChat. Tiểu mỹ nữ người ngoan thoại không nhiều, ngay tại nổi nóng nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Để cho ta tại tìm tới hắn, nhất định phải tìm người đem hắn lột đồ thị chúng. Ân, là luôn chuyện nhỏ nhặt này, không có vấn đề, đem tại trên người ta, việc rất nhỏ. Hô, vừa nghe không phải đi tìm Lâm Diệp, Giang Hùng Thiên cả người đều thở dài một hơi. Thế nhưng là, làm hắn mở ra WeChat, nhìn thấy Lưu Tư Duyệt phát qua kết nối thời gian, như thế nào có một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác a. Canh thứ nhất, còn có hai canh, Tất Hỏa cô nàng yếu ớt hỏi một câu, phiếu đề cử đầu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.